Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Kiếm Chi Chân Đế. Chủng Liên Thất Trọng, Đạo Chỉ Dương đầu tiên là sững sờ, chợt giật mình, lại không già mồm, ta sư huynh ở đâu? Đạo Pháp nhất đến cùng ở đâu? Không có nói, ta sẽ để cho ngươi nếm tận trong nhân thế hết thảy thống khổ. Trăm huyễn ăn hồn chúng ngươi nghe nói qua sao? Không sợ trời không sợ đất, thiên ma công chúa nghe được Đạo Chỉ Dương uy hiếp đều là mặt mày biến sắc. Trăm huyễn sâu đục ruột, đó là một loại thượng cổ dị trùng, lấy sinh linh hồn phách làm thức ăn, mỗi gặm một ngụm liền cho người ta một cái thống khổ nhất huyễn tượng. Những này huyễn tượng đều là căn cứ một người cảm xúc cùng ký ức tỉ mỉ sáng tạo ra thích hợp nhất mỗi người sợ hãi cùng thống khổ. Cho nên loại này côn trùng một mực bị tra tấn mọi người chỗ tôn sùng đầy đủ. Tốt, ta nói, đạo pháp nhất ngay ở chỗ này, ngay tại này thần huyết bí cảnh bên trong, hiện tại hẳn là tại ta đại ca nơi đó. Sợ hãi về sau thiên ma công chúa ngược lại phá lên cười. Cười phách lối mà đắc ý. Các ngươi biết về sau có phải hay không rất sợ hãi? Những năm này đi qua, Pháp lão đại ca thực lực đã vượt xa đạo cổ dương. Lần này hắn sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Pháp lão đại ca thế nhưng là phi thiên dạ xoa huyết mạch có được. Các ngươi những này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử có thể cho hắn cái gì? Có thể cho chỉ có sỉ nhục. Ngược lại là ta có thể cho hắn yêu cầu hết thảy, cho nên ngươi mới có thể bại. Đạo Chỉ Dương cảm thấy lòng tham đau nhức, thần sắc ảm đạm, bất quá nàng đã sớm có minh ngộ, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Thì tính sao? Đạo Pháp nhất sư huynh đã tội không thể tha, hắn không thể quay đầu. Ta tìm hắn, bất quá là muốn thanh lý môn hộ. Ngươi đánh giám, nói hưu nói vượn, ngươi rõ ràng chính là tại che giấu nội tâm thống khổ. Ha ha, bốn người các ngươi đều sẽ chết, đều sẽ chết rất thảm. Pháp lão đại ca sẽ vì ta báo thù. Các ngươi hủy ta nhục thân, ta sẽ để cho Pháp lão đại ca a các ngươi nhục thân cũng toàn bộ chặt thành thịt nát. Cho chó ăn, cho trâu ăn, cho ăn rùa đen. Ha ha, sợ hãi đi, hào hào cảm thụ loại này sợ hãi. Sợ hãi? Chúng ta tại sao muốn sợ hãi? Vương Đông một đầu ngón tay liền theo mặc vào mi tâm của nàng. Cái kia bén nhọn quái khiếu cùng cười quái dị thanh âm im bặt mà dừng. Thay vào đó một bồng cuồng loạn nở rộ đỏ trắng đóa hoa. Thiên ma công chúa, chết! Đạo Chỉ Dương hào hứng hiển nhiên không phải rất cao. Không có một chút đánh giết đối đầu báo thù vui sướng. Ba người hiển nhiên cũng biết nàng cô đơn đau buồn nguyên nhân, đều không muốn xúc động nàng. Đi được xa xa, cái này phiền toái, thật không nghĩ tới đạo pháp nhất cái này sát nhân cuồng ma cũng tại thần huyết bí cảnh bên trong. Tranh thủ thời gian thông chi Mạnh sư huynh, để hắn chuẩn bị sớm. Tam huyền nho sinh thảm hề hề, hiển nhiên rất là kiêng kỵ. Minh Viễn cũng tại thở dài, trên trán viết đầy ngưng trọng, cũng tại cho Phật tử truyền tin, phi thiên dạ xoa huyết mạch, Vương Đông ấy tự nói, phi thiên dạ xoa cũng là chư thiên vạn tộc bên trong nhất tộc. Huyết mạch chi lực phi thường cường đại, đầu đồng chán sát, lực lớn vô cùng, mà lại sườn sinh hai cánh tới lui như gió, này một chủng tộc trời sinh tính tàn nhẫn thị sát, được xưng địa ngục chủng tộc. Cùng La sát tộc nổi danh, tung hoành cửu thiên, cùng Tu La tộc liên hợp có thể chống lại thần tộc. Ma tộc lúc trí cường chủng tộc, này đạo pháp nhất là phi thiên dạ xoa cùng nhân tộc hỗn huyết. Tư chất kinh người, trải qua giao lưu phía dưới Vương Đông cũng biết người này quá khứ. Tại dạ xoa huyết mạch thời điểm thức tỉnh, người này trực tiếp đồ một tòa thành. Mấy chục triệu người hóa thành xương khô, đã bị mấy đại đế quốc liên danh truy nã. Đương nhiên Thiên Ma đế quốc loại này dị tộc sắc nhọn quốc gia ngoại trừ. Một vị sợ hãi lo lắng tự nhiên không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Vương Đông căn bản không sợ cái này cái gì đạo pháp nhất. Hắn muốn làm chỉ là không ngừng mạnh mẽ, lại mạnh mẽ, tin tưởng vững chắc hết thảy địch nhân đều đem tan tành mây khói. Giống gà đất chó sành đồng dạng vỡ nát tại mình thiết quyền phía dưới. Ngay tại những người kia còn đắm chìm trong quá khứ bi thương bên trong hoặc là hối hận thời điểm, Vương Đông đã bắt đầu tu hành, tại kinh khủng rộng lớn kiếm áp phía dưới tiến lên, ướt đẫm mồ hôi áo lưng, máu tươi thấm vào thân thể, nhưng hắn cắn răng kiên trì, thẳng tiến không lùi, có can đảm khiêu chiến cùng đánh vỡ cực hạn tu hành. Kiếm quang chi lực bị cướp lấy luyện hóa. Chủng liên lục trọng đã sớm viên mãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người khác cũng từ riêng phần mình tâm sự cùng cảm khái bên trong khôi phục. Bắt đầu toàn lực tu hành, đặc biệt là đạo chỉ dương, có chút phong ma ý vị, đang hướng phía Vương Đông dựa sát vào. Không điên cuồng, không sống, Vương Đông từ đầu đến cuối liền thực tiễn lấy cái này tuyên cổ bất biến đạo lý. Hắn có chí lớn hướng, đại dũng khí, đại nghị lực, đại hằng tin, vượt mọi chông gai, tuyệt không lui lại, 87.000 dặm, 89.000 dặm, 9 vạn dặm, côn bằng dương cánh phù diêu lên. Trong nháy mắt mà qua 9 vạn dặm, nơi này kiếm áp đã phát sinh biến hóa cực lớn, liền xem như kim đan cửu trọng cường giả đều muốn xoay người. Nhưng mà Vương Đông y nguyên ngạo nghễ đứng thẳng, lưng như một cây thẳng tắp đại thương, thân thể như nguy nga bất động núi cao, bởi vì hắn không có dựa vào thực lực ngạnh kháng, mà là dựa vào kiếm đạo để chống đỡ kiếm đạo. Không chỉ là đối kháng đơn giản như vậy, còn có hấp thu cùng đồng hóa. Vương Đông kiếm ý quá cường đại, mạnh như thác đổ, nhìn xa trông rộng. Liền xem như năm đó tôn này kiếm đạo đại năng cũng chỉ có thể tin phục. Cái kia chút xuống tỉ mỉ chặt chẽ như thủy ngân chìm thủy ngân kiếm áp theo Vương Đông lại sơ hở. Trăm chỗ, kiếm của hắn hỗn nguyên như ý như là lưu tuyến con thoi hình dạng thân thể. Kiếm kia áp xuống tới liền sẽ không tự chủ được từ một bên lướt qua đi. Cứ như vậy chín thành áp lực liền sẽ chạy đi. Còn lại một nửa bị Vương Đông Phong mang tất lộ kiếm đạo ý cảnh trực tiếp xé rách. Còn có một nửa thì là bị trực tiếp hấp thu. Vương Đông đem kiếm ý bên trong dung nhập thiên cầu. Còn ác thú đã tiến hành thôn phệ luyện hóa. Bổ sung tự thân, mặt trời lặn về hướng Tây. Thỏ trục ô ghi, đến một ngày một đêm thời gian trôi qua. 99.999 dặm. Đây đã là một cái cực hạn, coi như Vương Đông là trong kiếm vương giả, đều không xông qua được. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cái này thành tích đã để đạo chỉ dương bọn hắn nhìn mà than thở. Trợn mắt hốc mồm, nhưng Vương Đông lại cũng không thỏa mãn. Hắn cảm thấy mình còn có thể tiến lên. Kiếm chi đạo, phong mang tất lộ, ngũ hành pháp kiếm, Vương Đông bước ra một bước. Một cỗ càng thêm đáng sợ kiếm ý dâng lên mà ra. Trong mơ hồ có thượng cổ chú kiếm sư đang bận rộn. Đục mở thủ dương sơn lấy ra thép tinh mỹ ngọc. Dùng liệt hỏa thiêu đốt. Rèn ma luyện. Dẫn Bắc Hải trong hải nhãn lạnh suối rèn luyện. Dùng vạn năm hoa văn linh mộc làm củi củi phồng lên thế lửa. Từng lần một đi vu tồn tinh. Cuối cùng ma luyện một thanh long uyên thần kiếm. Thiết kim đoạn ngọc, chặt đứt tinh hà, hư không bên trong gió mát rung động, một kiếm ra phong mang vô biên. Đạo chỉ dương đám ba người kinh ngạc không thôi, cảm thấy mình kiếm đạo đều cùng reo vang. Một kiếm ra, Vương Đông dậm chân một dặm, 10 vạn dặm đến, kiếm chi đạo, hừng hực quang minh, đại nhật thật kiếm chi đạo, tấm lòng rộng mở, hạo nguyệt thật kiếm. Vương Đông tả hữu hai con ngươi bên trong đồng thời dâng lên thần quang. có 9 đầu tam túc kim ô lôi kéo thái dương xe bay tới. Mặt trời bên trong thần vương phất tay, một thanh đại nhật thật kiếm ầm vang xuất hiện, quang mang vạn trượng, chu sát hắc ám, lại có thỏ ngọc kéo xe hạo nguyệt trưởng liễn tới. Hạo nguyệt bên trong tiên tử nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay. Hạo nguyệt chi tinh hoa đúc nóng một thanh hạo nguyệt thật kiếm. Rất thẳng thắn, ôn nhuận như ngọc, 1000 dặm, sải bước mà qua, kiếm chi đạo, từ bi độ thế, độ hóa yêu ma, thoát ly khổ hải, Phật vương kiếm, kiếm chi đạo, tiêu giao tự tại, tùy tiếp tùy tính, vũ hóa thành tiên, đạo vương kiếm, kiếm chi đạo, giúp đỡ xã tắc, thiên địa lập tâm, hạo nhiên chính khí, nho vương kiếm, vương đông đem tam giáo chân ý hóa thành thần kiếm, kiếm ý vâng lên diễn hóa tam đại dị tượng, có Phật vương từ bi cầm trong tay Phật kiếm độ hóa tả ác. Có đạo vương thanh long mày tử mục thanh khí đầy càn khôn. Có nho vương cầm kiếm giáo hóa thương sinh hướng thiện. Tam giáo chân ý hóa kiếm. Đó là vương đông đối tam giáo đạo nghĩa lý giải. Đâu ra đó rất được trong đó tam muội. Đạo chỉ dương, minh viễn, tam tuyến nho sinh cảm thấy một trái tim đều tại chập chờn. Tự thân kiếm tại thần phục, tại triều bái. Bị vương đông kiếm ý chiết phục, 3000 dặm nhảy lên mà qua, 104,000 bên trong, cách ly thiên kiếm chỗ chỉ kém 4000 dặm, kiếm chi đạo, phong mang tất lộ, không sợ hãi, thà bị gãy chứ không chịu cong, ngọc nát không qua loa, trừng ác dương thiện, không công lý khiến, kêu la, đế phương cầm chi mở thiên cương. Thánh nhân cầm chi giáo hóa thương sinh, quân tử cầm chi giúp đỡ xã tắc, dũng giả cầm chi bảo vệ quốc gia, trí giả cầm chi gột rửa trung xương, trung thần cầm chi cương chính không thiên vị, hiệp khách cầm chi quét dọn tà ác, phú nhân cầm chi không mất bản tâm, người nghèo cầm một trong hướng vô địch, ngay ngắn không thiên vị, dũng mãnh không sợ, phong mang như xương. Thủ chính cứu đạo, mới là kiếm, biết kiếm dùng kiếm, mới là kiếm đạo, vương đông bốn phương tám hướng vờn quanh kiếm hết thảy dung hợp quy nhất. Tam đại cổ kinh ý niệm hỗn tạp vương đông ý chí, hóa thành một thanh hình người bảo kiếm, đế bào đế quan đế dày, kiếm quang bành trướng, đây là vương đông chi kiếm đạo, ta hoa nở lúc bách hoa giết. Vương đông kiếm đạo vừa ra dẫn phát gợn sóng hạo đáng. Toàn bộ thiên kiếm hạp cốc bên trong áp bách tính kiếm áp vậy mà trong nháy mắt tiêu tán. Toàn bộ thông đạo bên trong hơn 1000 người bao quát đạo chỉ dương 3 người ở bên trong. Toàn bộ thần phục, đây không phải bọn hắn muốn thần phục, mà là thể nội kiếm đạo để bọn hắn thần phục. Như là thảo xà gặp chân long, gà tử thấy được phượng hoàng. Thảo dân khấu bái quân vương, đây là thượng vị giả đối hạ vị giả áp bách. Cách xa vạn dặm, vương đông một bước đi tới thiên kiếm phía trước. Thả người, đặt chân thiên kiếm phía trên. Hắn tay trái kết kiếm quyết, tay phải chỉ điểm thương sinh. Ngẩng đầu xem thương khung, kiếm ý hạo đáng, oanh. Tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, có 3000 kiếm quang phun tới. Cái kia toàn bộ đều là tử sắc kiếm quang, một xuất hiện liền chen chúc chui vào vương đông thể nội. Tranh nhau chen lấn, cho rằng làm vinh, ông, vương đông đan điền chấn động mạnh, chỉ cảm thấy gân xương da rẻ ngũ tạng lục phủ trở nên càng cường đại. Toàn thân phát sáng dáng vẻ trang nghiêm, thứ 7 đóa hoa sen bắt đầu sinh trưởng, chủng liên thất trọng thiên, đã cáo phá. Mau nhìn, đó là cái gì? Có đồ vật gì muốn ra? Kim quang đầy trời cao. Loại này nồng đậm uy áp. Phong mang chi lực nội liễm. Huyết lửa mạ vàng. Để cho ta có một loại ngạt thở cảm giác. Kiếm đạo cảm ngộ đều đang run rẩy, đều muốn thần phục. Là kiếm quang. Kim sắc kiếm quang a. Vô số lần thần huyết bí cảnh mở ra đều không có xuất hiện qua kim sắc kiếm quang a. Ông trời của ta, nhìn thấy kiếm quang này cũng coi như không có uổng phí đến thiên kiếm hạp cốc một chuyến. Tất cả mọi người chấn kinh 3000 tử sắc kiếm quang về sau có kim sắc kiếm quang xuất hiện. Thuần túy, nóng rực, to lớn, đường hoàng, kim sắc kiếm quang chừng dài 10 trượng, quang mang vạn trượng cùng Vương Đông kiếm ý hòa lẫn. Một cái xoay quanh liền tiến vào Vương Đông thể nội, như là bướm đèn dập lửa, hầu như không cần luyện hóa, trực tiếp liền hóa thành năng lượng tinh thuần đến tẩm bổ Vương Đông toàn thân, nhục thân cùng tu vi. Đạo này kiếm quang năng lượng ẩn chứa cơ hồ có thể so với tầm thường cửu phẩm đan dược, nhất đủ đem một tôn kim đan thất trọng thậm chí bát trọng đại tu sĩ cho no bảo. Nhưng đã đến Vương Đông nơi này lại bị hấp thu giọt nước không dư thừa. Càng làm cho người ta giận sôi chính là chủng liên thất trọng tu vi đều không có củng cố ở. Chỉ là mọc ra xanh ngắt ướt át liên ngẫu ngạnh, ngay cả lá sen đều không có mọc ra, thì càng đừng bảo là nở hoa rồi. Vương Đông tu hành cần có tài nguyên đích thật là hải lượng, thậm chí vượt qua thiên tài đứng đầu gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Nhưng cũng không có biến thái như vậy khoa trương. Kỳ thật càng nhiều lực lượng đều bị tử kim chư thần thiên thu nạp. Dù sao cũng là nhất trọng thần thiên. Muốn hoàn toàn cấu trúc thật sự là quá khó khăn. Vương Đông ngưng luyện chư thần thiên trụ cùng chư thần thiên nhãn. Nhưng là đối chư thần hoàng hôn ý cảnh vẫn là vô kế khả thi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.